Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1620, tinh nhuệ nhất đội cảm tử. Làm cho thần bí như vậy làm gì? Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi lại có âm mưu quỷ kế gì? Tàn Nguyệt Mộc Lan hiếu kỳ nói ra. Bốn vị quân đoàn trưởng mang theo thủ hạ cao tầng người chơi cáo từ rời đi về sau. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian sử dụng lãnh địa truyền tống, trực tiếp trở lại Thiên Ý Thành bên trong. Thiên Ý Thành ba mặt núi vây quanh, chỉ có ngay phía trước một mảnh hạp cốc đất trống. Mà lúc này, Phụng Mệnh chạy tới nơi này chờ lệnh bốn đại liên minh người chơi. Nhân số đủ có mấy vạn chi chúng. Những thứ này người chơi trung gian, bao quát vừa mới ở nước ngoài trở về liền trực tiếp đến nơi đây tất cả lệ nhân điệp quân đoàn hơn 6.000 người, lại thêm phong ảnh thú kỵ sĩ quân đoàn 50.000 nhiều người. Cùng Phạm Hoa xuất lĩnh 30.000 nhiều tuyển chọn tỉ mỉ thích khách cao thủ người chơi. Lý Minh mang theo các đội hữu cùng nhau đi vào trong thành thị. Sau đó điều ra lệ nhân điệp. Tại mỹ nữ bươm bướm ôm ấp phía dưới bay qua giữa không trung, bay thẳng ra khỏi thành lầu, xuất hiện tại đen nghịt mấy vạn người chơi phương trận trước mặt. Các vị, các huynh đệ, các người đều là liên minh chúng ta bên trong tinh nhuệ nhất người chơi. Các người nắm giữ lệ nhân điệp cùng phong ảnh thú những thứ này hắn các huynh đệ không có siêu cường linh thị. Chỗ lấy các ngươi sắp tại trận doanh chiến bên trong nhận nhiệm vụ cũng đem càng thêm trọng đại. Lý Minh trịnh trọng lớn tiếng nói. Lão đại, mời hạ lệnh a, chúng ta không sợ nguy hiểm. Một tên kỵ sĩ quan chỉ huy hưng phấn hét lớn. Lão đại, chúng ta cũng muốn thử xem lệ nhân điệp lợi hại. Thì để cho chúng ta đi đánh trận đầu đi. Lệ nhân điệp quân đoàn một vị quan chỉ huy kích động hai mắt tỏa ánh sáng, các ngươi đừng có gấp, chuyên môn đem các ngươi tụ tập cùng một chỗ, chính là muốn cho các ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ này, các ngươi đoán chừng đều rất khó sống sót, là nhất định treo một lần. Lý Minh vừa cười vừa nói, a, mấy vạn người cùng nhau sững sờ, bọn họ không sợ treo một lần, thế nhưng là đến cùng là nhiệm vụ gì? Còn chưa bắt đầu ngay cả lão đại đều cho rằng tất treo không thể nghi ngờ. Nói thật cho các ngươi biết a, ngày mai đổi mới về sau, hệ thống sẽ đem hai đại trận doanh người chơi phân bố tại Hòa Bình Thành hai bên. Lấy giới hà làm ranh giới, dù ai cũng không cách nào sớm tiến vào đối phương nửa thành. Thẳng đến chiến tranh mở ra về sau, nhưng là chiến tranh mở ra quyền chủ động lại cũng không tại chúng ta trên tay. Nhất định phải từ ma tôn xuất lĩnh ma tộc quân đoàn bắt đầu công kích chúng ta khế ước bia đá về sau, hệ thống mới có thể tuyên bố trận doanh chiến chính thức khai hỏa. Lý Minh nói ra, lão đại, những thứ này chúng ta đều rõ ràng. Một tên quan chỉ huy nói ra, còn có các ngươi không rõ ràng. Một khi chúng ta khế ước bia đá bị hoàn toàn phá hủy, hệ thống đem cho chúng ta thiên mệnh trận doanh tất cả NPC gia trì một cái suy yếu trạng thái. Nói cách khác, chúng ta NPC thực lực chiến đấu đem về yếu bớt không ít. Đây đối với chúng ta tới nói, thế nhưng là một cái vô cùng trọng đại đả kích. Lý Minh nghiêm mặt nói ra, cái gì? Tất cả người chơi nghe lấy hắn câu nói này, thoáng cái toàn bộ sửng sốt. Tin tức này, bọn họ trước đó xác thực cũng không biết, không nghĩ đến sẽ có như thế không ổn hậu quả. Lão đại, tuyệt đối không thể để cho bọn họ phá hủy chúng ta bia đá. Một tên quan chỉ huy khẩn trương nói ra, thế nhưng là không có cách, mà tôn tấn công bia đá thời điểm, chúng ta NPC còn phải từ phương xa chạy đến tham chiến. Khẳng định không có cơ hội giải quyết nguy cơ lần này. Chỉ có thể do chúng ta người chơi đến giải quyết vấn đề. Kéo tới thần tộc quân đoàn cùng thiên mệnh quân đoàn tiến vào Hòa Bình Thành tham chiến một khắc. Này, Lý Minh nhắc nhở, ta đi, bị động như vậy, mấy vạn người cùng nhau động dung. Đây là không có cách nào sự tình. Chúng ta tại trận doanh chiến nhiệm vụ bên trong tuy nhiên lấy được không ít dẫn trước. Nhưng mở ra trận doanh chiến nhiệm vụ lại bị đối phương vượt lên trước hoàn thành. Cho nên đây cũng là nắm giữ mở ra chiến tranh có lợi điều kiện. Chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực không chịu đến tổn thất. Lý Minh giải thích nói, lão đại, ngài đến cùng muốn chúng ta làm thế nào? Xin ngài cứ việc phân phó. Một tên thích khách quan chỉ huy nói ra, đúng vậy a, lão đại nói thế nào? Chúng ta liền làm như thế đó, lại đại nguy hiểm chúng ta cũng không sợ. Không phải liền là treo một lần, coi như treo 10 lần chúng ta cũng nhận. Chỉ cần có thể cam đoan NPC phương diện không bị hao tổn mất. Lão đại nói đi, muốn chúng ta làm cái gì? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tất cả các người chơi hưng phấn nghị luận lên. Mọi người im lặng, đến đón lấy ta muốn nói. Chính là ta nghĩ đến một số bổ cứu biện pháp. Lần này đem các ngươi chuyên môn triệu tập cùng một chỗ. Chính là vì chấp hành kế hoạch này. Lý Minh lớn tiếng nói, trong sơn cốc bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn lấy Lý Minh, chờ đợi hắn bước kế tiếp mệnh lệnh, lần này Ma Tôn công kích khế ước bia đá trước tiên. Hệ thống đem tuyên cáo trận doanh chiến khai hỏa, tuy nhiên chúng ta NPC thu đến tin tức mới có thể chạy đến tham chiến. Nhưng ta đã sớm thông báo thần tộc cùng đế quốc nữ hoàng bệ hạ. Hai đại NPC quân đoàn đuổi đến lúc cũng hội rút ngắn thật nhiều. Sớm nhất thần tộc quân đoàn ước chừng sẽ ở 2 giờ chi sau tiến nhập Hòa Bình Thành. Cho nên tại cái này 2 canh giờ bên trong, chúng ta không chỉ có muốn trì hoãn Ma Tôn phá hủy thiên mệnh khế ước thời gian. Còn phải nghĩ biện pháp đối bọn hắn khế ước bia đá triển khai công kích. Tốt nhất là tại địch nhân trước đó hủy đi bọn họ khế ước. Lý Minh nói ra, ông, Lý Minh vừa dứt lời. Toàn bộ trong hạp cốc nhất thời ồn ào tiếng nghị luận vang lên lần nữa. Tất cả mọi người đều không thể tin được. Lão đại lại có dạng này cách nghĩ. Bởi vì tất cả mọi người biết, trận doanh chiến mở ra quyền chủ đạo tại trên tay đối phương. Đến thời điểm địch nhân NPC cùng người chơi đều sẽ đoạt trước tiến vào thiên mệnh nửa thành. Đây là tất cả mọi người không cách nào ngăn cản sự tình. Nếu như muốn công kích đối diện khế ước bia đá, giống như so với lên trời còn muốn khó khăn. Các ngươi cũng không tin đúng không? Trước kia loại này kế hoạch ta đều không dám suy nghĩ. Nhưng bây giờ khác biệt, chúng ta nắm giữ lệ nhân điệp quân đoàn, từ không trung liền có thể cưỡng ép bay qua nội thành giới hà. Lặng lẽ chui vào đối diện khế ước quảng trường. Đến thời điểm chúng ta sẽ trực tiếp triển khai đối khế ước bia đá công kích. Lấy tốc độ nhanh nhất phá hủy bia đá, mà lại tránh cho càng nhiều thương vong. Lý Minh nói ra, dạng này a, mọi người lúc này mới hơi chút an tĩnh lại. Nhưng là phong ảnh thú quân đoàn nhiệm vụ, là muốn tại Ma Tôn xuất lĩnh ma tộc công kích khế ước bia đá thời điểm. Không ngừng hướng đối phương khởi xướng trùng phong, trì hoãn bọn họ công kích tốc độ, đồng thời thích khách quân đoàn trực tiếp ẩn thân tiến vào địch trong đám người. Chế tạo rối loạn làm cho đối phương ốc còn không mang nổi mình ốc. Lý Minh nói ra, minh bạch, lão đại yên tâm, chúng ta nhất định cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mấy tên quan chỉ huy hưng phấn hồi đáp, ta chỉ lo lắng một chút. Đối phương NPC quân đoàn thực lực mạnh mẽ, lấy các ngươi hiện tại năng lực, tại trước mặt bọn hắn chỉ sợ trèo trống không bao lâu thời gian. Cho nên ta sẽ để Kinh Lan tổng quản cho các ngươi phân phối đầy đủ máy móc đạo cụ, để cho các ngươi kiên trì thời gian dài hơn. Lý Minh nói ra, hắn kế hoạch này là muốn thật lâu mới quyết định, bởi vì hắn minh bạch, kế hoạch này một khi áp dụng, tiến đến ngăn cản Ma Tôn người chơi, đoán chừng là một cái đều chết hết. Có thể phiền toái nhất là, khế ước quảng trường trung gian chính là khế ước bia đá. Ma Tôn chỉ huy ma tộc quân đoàn lên, toàn bộ khế ước quảng trường không gian liền tương đối có hạn. Không cách nào đầu nhập đại lượng người chơi tham chiến, chỉ có thể để trong tay tinh nhuệ nhất phong ảnh quân đoàn tiến đến chống lại. Trước mắt cái này khắp sơn cốc tinh nhuệ quân đoàn, trên thực tế đã là hắn thân thủ tổ kiến tinh nhuệ đội cảm từ. Nếu như có thể cam đoan thiên mệnh khế ước có thể tại hỗn độn khế ước về sau bị phá hủy, liền xem như lớn nhất đại thành công, mà hắn bây giờ có thể làm đến, cũng chỉ có những thứ này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.